Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 123. Thất thải thôn Thiên Mãng vô cùng thân thiết, nhìn cái kia tung hoành hư không thất thải con rắn nhỏ. Vô Ngạo biết, nữ vương Medusa lúc này đây tiến hóa, không có ngoài ý muốn thành công. Ngay vào lúc này, Vô Ngạo cũng là sắc mặt biến, bởi vì hắn chứng kiến có hai gã khoác đấu khí xa y đấu hoàng cường giả bộc phát ra toàn thân thực lực, đánh về phía giữa không trung vẫn đang thiêu đốt hừng hực thanh liên địa tâm hỏa. Á đù, muốn cùng lão tử mạnh mẽ dị hỏa sống ni rồi hả? Vô Ngạo hừ một tiếng, đột nhiên thả người nhảy, thân thể bay bổng lên, cánh tay tăng vọt, bắt lại thanh liên địa tâm hỏa. Ngay sau đó, Vô Ngạo đang ở giữa sân, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc chi, nắm lấy rừng rực thiêu đốt thanh liên địa tâm hỏa, hé miệng, đem một ngụm nuốt đi. Sau cùng, Vô Ngạo còn ngẩng đầu lên, con mắt khép hờ, thoải mái mà ợ một cái. Bảng dị hỏa bài danh đệ 19 thanh liên địa tâm hỏa, trong nháy mắt này, bị Vô Ngạo sinh sôi nuốt đi, phong ấn tại trong cơ thể, chỉ kém không có bị luyện hóa mà thôi. Tứ tinh đấu hoàng Nghiêm Sư cùng ngũ tinh đấu hoàng Phong Lê, cùng với phương đan vương Cổ Hà cùng rất nhiều xà nhân tộc, nhân loại trận doanh cường giả, nhìn một màn này, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi mà trừng lớn con mắt, vẻ mặt vẻ không thể tin. Thiên, vị này Nghiêu Xoa tiểu tử là ai à? Làm sao như thế hổ văn hạn, cư nhiên há mồm đem thanh liên địa tâm hỏa nuốt. Hắn cho rằng bảng dị hỏa bài danh đệ 19 dị hỏa là đồ ăn vặt sao? Sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều cường giả đều là phản ứng lại. Trời ạ, chúng ta tân tân khổ khổ mà thủ tại chỗ này, chỉ vì cái kia thanh liên địa tâm hỏa, sắp tới đem đắc thủ sát vậy, lại bị một cái 20 tuổi tiểu tử nhanh như tia chớp xuất thủ. Không, là cửa ra, một ngụm nuốt bụng cái này cỡ nào làm giận a. Tiểu tử, giao ra thanh liên địa tâm hỏa. Nghiêm sư huynh, Phong Lê huynh, mau nhanh đem thanh liên địa tâm hỏa đoạt lại a. Bây giờ đã là lục phẩm luyện dược sư đan vương Cổ Hà, một bên nhãn thần kinh hãi nhìn một màn này, một bên tiêu chấm đất giống to. Đối với thanh liên địa tâm hỏa, đan vương Cổ Hà nhưng là bỏ ra giá cực lớn mới đưa Nghiêm sư cùng Phong Lê hai gã đấu hoàng cường giả mời tới. Đối với có thể trợ chính mình thuật chế thuốc càng một tầng lầu thanh liên địa tâm hỏa, đan vương Cổ Hà là tình thế bắt buộc. Nghiêm sư cùng Phong Lê nghe vậy, lập tức hét lớn một tiếng, một tả một hữu phi phác đi qua, đem Vô Ngạo vây vào giữa. Tiểu tử, đem thanh liên địa tâm hỏa giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, tốc độ phun ra thanh liên địa tâm hỏa. Nghiêm sư cùng Phong Lê hét lớn, đem toàn thân đấu khí đều phóng thích ra ngoài. Đấu khí xa y, đấu khí bồi giáp, đấu khí khôi anh, đều tại bọn họ thân hiển hiện ra. Quang hoa lóa mắt, sán lạn chói mắt, hai gã đấu hoàng cường giả khí thế, cũng trong nháy mắt bao phủ ở toàn trường. Nhìn đem chính mình vây quanh hai gã đấu hoàng cường giả, Vô Ngạo ha ha phá lên cười, cực kỳ càn rỡ, liền hai người các ngươi cũng bồi bức bách ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình, xem ta như thế nào đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ, ngay cả mụ mụ đều cũng không nhận ra. Vô Ngạo vừa nói, rút ra Tu La Ma kiếm, làm bộ sẽ hướng phía Nghiêm sư cùng Phong Lê thân chém tới, nhưng một kỳ lạ mùi thơm truyền đến, Vô Ngạo chỉ cảm thấy một cái mềm mại vật đột nhiên cô ban vào trong lòng ngực mình. Vô Ngạo lập tức bị lại càng hoảng sợ, vội vã cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công phía sau bản thể thất thải thôn Thiên Mãng dĩ nhiên rúc lại trong ngực của mình. Đầu cực kỳ thân mật cọ cùng với chính mình, chuyên môn chứa đựng trách trọng vật phẩm chữ vật giới. Chỉ tâm tư khẽ động, Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới thất thải thôn thiên mãng thích nuốt chửng bạn sinh tử tinh nguyên sự tình tới. Vô Ngạo bên trong chiếc nhẫn chữ vật, nhưng là chứa đựng những năm gần đây Vô Ngạo liệp sát cao giai ma thú lấy được bạn sinh tử tinh nguyên. Nhìn bộ lông sáng rõ, dáng vẻ khả ái thất thải thôn thiên mãng, Vô Ngạo mặt ra kéo kéo. Đến nay mới thôi, Vô Ngạo còn chưa từng thấy qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành hình người phía sau diễm Mỹ dung mạo. Cứ như vậy hy lý hồ đồ mà đưa tới nàng tiến hóa thành công phía sau bản thể. Hơi do dự một cái, Vô Ngạo vẫn là mở ra chữ vật giới chỉ. Thất thải thôn thiên mãng hưng phấn không thôi, lập tức vọt vào, bắt đầu đại cật đại hát. Nhìn bên trong chiếc nhẫn điên cuồng nuốt ngủ bạn sinh tử tinh nguyên thất thải thôn thiên mãng, Vô Ngạo khóe miệng thì là hiện ra một gian trá tiếu dung. Bởi nữ vương Medusa tiến hóa thành công sau đó, bản thể cực tiểu, lại ở thanh liên địa tâm hỏa che lấp chi, vì vậy không có bị những người khác chứng kiến. Chỉ có sở hữu Rinnegan Vô Ngạo có thể xem tinh tường. Này đây trong sân mọi người thấy viễn cổ cự xà cháy đen một mảnh, chết đến mức không thể chết thêm, đều cho rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại. Như vậy, Vô Ngạo mới có thể âm thầm thu Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể. Hắc hắc, các ngươi hai cái lão gia hỏa, Đan Vương Cổ Hà đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi cư nhiên như thế cho hắn bán mạng, xem ta phá hủy các ngươi mấy viên lão nha. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, phóng xuất ra toàn thân đấu hoàng đấu khí, quơ tu la ma kiếm, hướng phía Nghiêm Sư cùng Phong Lê hai người đánh tới. Nghiêm Sư cùng Phong Lê nhất thời thất kinh, trước khi thế, bọn họ có thể cảm ứng được, Vô Ngạo thực lực, cư nhiên cùng bọn họ giống nhau. Đều ở đấu hoàng tầng thứ, thậm chí đấu khí cô đọng trình độ, muốn vượt qua xa bọn họ. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Vô Ngạo lứa tuổi, xem ra bất quá chừng 20 tuổi, có thể thực lực, lại bị sống gần trăm năm bọn họ đều muốn mạnh mẽ. CMN, cái này có còn hay không thiên lý? Coi như tiểu tử này ở trong bụng mẹ cũng bắt đầu tu luyện, cũng không có thể tiến triển được khoa trương như vậy chứ. Cái này đã không đủ để dùng yêu nghiệt hai chữ tới hình dung Vô Ngạo. Đang ở hoảng hốt trong lúc đó, Vô Ngạo đã phát sát tới. Nghiêm Sư, Phong Lê hai người run rẩy cân nhắc tinh thần, hét lớn, tịch quyển chứ lưỡng đạo đấu khí phong bạo, cuốn giết hướng Vô Ngạo. Lập tức, Vân Vô Ngạo, Nghiêm Sư, Phong Lê tam đại đấu hoàng cường giả, bắt đầu ở xa thành không, đại chiến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.